Bá Vương Chi Lộ, chương 80, người đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Việt lúc này ở trong thương hành điện nằm trên giường, y phục toàn thân cởi ra phía dưới, Thi Hạ dùng miệng lưỡi thơm ngọt bú liếm vệ sinh côn thịt của hắn. Mà Thái Tinh đưa thủy huyệt đặt lên trên miệng hắn để chiếc lưỡi của hắn đâm sâu vào trong. Phía trên thủy huyệt là bãi cỏ có 9 màu sắc ẩm ướt dâm mỉ. Hai tay hắn đưa lên xoa nắn đôi nhũ cầu cao ngất đàn hồi và nhũ hoa đỏ hồng nho nhỏ. Thái Tinh ngã người về sau, hai tay chống lên bụng nam nhân. Sướng, công tử ta sướng, Thái Tinh rên rỉ nói. Nam Việt lấy ra thảo mộc giai binh cầm trên tay, sau đó rút côn thịt ra khỏi miệng Thi Hạ, xoay người lại đặt Thái Tinh nằm dưới thân thể mình. Hai cánh tay khuỵu xuống nâng lên đại mông bạch tuyết đẩy lùi va chạm hạ thân nam nhân. Nam Việt lấy côn thịt trực tiếp đâm vào trong mật huyết ướt đẫm của đối phương. Hai tay hắn đặt lên vòng eo của nàng đưa đẩy chúng nó vận động liên hồi. Bạch, thanh âm da thịt va chạm vang lên cùng theo đó là tiếng thở dốc và rên rỉ của Thái Tinh. Chủ nhân, thế này có chút giống, Thi Hạ ôm hắn từ phía sau hai bàn tay xoa đầu ngực hắn nói. Chúng ra chính là động vật mà có gì giống với khác. Nam Việt đáp, sau đó hắn lật người của Thái Tinh lại để nàng nằm ngửa ra. Một tay kéo lấy Thi Hạ từ phía sau nằm úp chồng lên người Thái Tinh. Côn thịt tiếp tục đục khoét bên trong âm động của Thái Tinh, vách thịt của nàng co rút trơn trượt ôm sát côn thịt của hắn làm khoái cảm của nắm dâng trào. Nam Việt lấy ra thảo mộc giai binh cùng tử hỏa lưu tinh đặt giữa thân thể hai nữ. Sau đó cùng hai nữ vận dụng âm dương long phượng công để đem hai loại linh trùng đặt giữa thân thể song nữ đem chúng luyện hóa. Hỏa châu bên trong thể nội của hắn lại lớn hơn một vòng phẩm chất đạt đến bát phẩm. Mà mộc châu vốn được hắn ngưng tụ không lâu bằng mộc tinh cũng đã tấn thăng lên lục phẩm. Sau đó cả ba cùng vận dụng đệ nhị tầng nghịch chuyển của âm dương long phượng công đem lực lượng trao đổi cho nhau. Mộc yêu lực từ Thái Tinh truyền qua thân thể Nam Việt, sau đó lại truyền di qua người Thi Hạ đem mộc linh khí tấn thăng thành mộc linh lực. Sau đó Nam Việt rút ra đại bảo bối khỏi thủy động ướt đẫm của Thái Tinh rồi cọ sát môi dọc hồng hào với nhúm lông mao pha lẫn đỏ. Lục song sắc của Thi Hạ, bóp, thanh âm cự vật đâm vào chốn đào nguyên tươi tốt của thiếu nữ phá tan tấm màng xử nữ của đối phương. Nhẹ nhàng thôi chủ nhân, Thi Hạ rên rỉ khóe mắt rơi lệ, tốt đừng gọi chủ nhân gọi lão công, đau một chút thôi rồi sẽ nhanh chóng sung sướng, Nam Việt vuốt ve bờ mông trắng tròn căng đầy của nàng nói. Chủ nhân lão công, từ từ thôi nhân ra, Thi Hạ đang định nói thì bị Nam Việt liên tục thúc vào mật huyệt. Mỗi cú thúc của hắn đâm sâu tận hoa tâm thiếu nữ đến mức muốn xông phá bên trong. Nam Việt vuốt ve lưng trần thiếu nữ sau đó xoa nắn bộ ngực vẫn còn đang phát dục của đối phương thành đủ loại hình dạng. Lão công ca ca ta sướng. Sau một khoảng ngắn bị Nam Việt chơi đùa thì nàng cùng hắn tiếp thân. Sau đó Nam Việt để thiếu nữ nằm một bên khe mật có bạch dịch chảy ra truyền khẩu quyết cực lạc công để nàng luyện hóa dương tinh của mình. Tiếp theo hắn xoa nắn ngực Thái Tinh, đem hai bên nhũ hoa hồng phấn kích thích đến cứng lên. Sau đó hạ đầu xuống đem hai cây nhũ hoa ngậm vào miệng cắn mút, hai tay đưa xuống hai phiến mông trắng mềm của nữ nhân nâng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy động của nàng dì nước, Nam Việt thấy vậy đứng lên bước ra khỏi giường đi lại gần cửa sổ. Vừa đi hắn vừa bóp mông nâng lên hạ xuống để côn thịt không ngừng đâm vào trong mật huyệt của đối phương. Sướng, mạnh lên nữa đi, đem thiếp đục khoét thành hình dạng bảo bối của công tử đi. Thanh âm Thái Tinh vang lên. Thanh âm nàng mang theo sự vũ mị vô đối tựa như xuân dược kích thích nam nhân liên tục đem dương căn đâm sâu và mạnh hơn vào trong. Ta muốn thử cảm giác mới lạ, Nam Việt truyền âm nói. Cốc huyệt của tiểu yêu đủ để công tử thỏa mãn, Thái Tinh truyền âm đáp. Sau đó Nam Việt thả nàng xuống khiến đối phương xoay người lại đặt đôi cự đại trắng hồng quả đào đè lên khung cửa sổ. Hai tay nàng đưa ra sau mông vạch ra khe thịt để lộ hậu huyệt hồng hào. Nam Việt dùng tay vớt nhẹ đôi môi dọc của nàng lấy mật dịch bôi lên cốc huyệt. Sau đó thương long trực chỉ đâm thẳng vào trong. Công tử đâm sâu quá, lớn dài muốn đem tiểu yêu cho xé rách. Thái Tinh thở dốc nói. Nam Việt thấy vậy càng ra sức chuyển động hông đem long thương đâm sâu vào trong. So với mật huyệt, cốc huyệt của Thái Tinh chật trội và nhỏ hơn nhiều. Các lớp thịt gấp lại khiến cự vật nam nhân dễ vào khó ra. Thái Tinh thi thoảng uốn éo mông căng làm cho cốc huyệt càng thêm siết chặt. Tứ chi nàng càng lúc càng tỏ ra vô lực khiến thân thể nàng dần dần hạ xuống. Một ý tưởng hiện ra trong đầu Nam Việt, chỉ thấy hải thể thế thân, vô định lam quang, hàn khí băng sơn ba loại linh trùng xuất hiện dung nhập lại với nhau tạo thành một cỗ thân thể. Thân thể này tướng mạo tương tự Nam Việt, nó nằm dưới thân thể của Thái Tinh. Long thương màu lam tạo nên từ vô định lam quang và hàn khí băng xương có kích thước tương tự như dị vật xâm nhập cốc huyệt mỹ nữ. Nam Việt lấy hai tay ấn mông của mỹ nữ xuống thấp, thân thể phía dưới đẩy hông lên, đem thương long lạnh lẽo đâm sâu vào mật huyệt đối phương. A, công tử thật biết chơi, hai huyệt của ta đều bị công tử lấp đầy. Thái Tinh quay đầu ra sau nhìn Nam Việt nói. Tiếp đó dùng chiếc lưỡi đinh hương và môi thơm cùng Nam Việt quấn quýt. Phần thân phía dưới cũng không ngừng chuyển động, đem thân thể mỹ nữ kích thích mọi nơi. A ta ra, Thái Tinh phóng ra âm tinh từ mật huyệt, sau đó cả người sụi lơ nằm úp lên thân thể phân thân. Nam Việt để cho Mặc Long ở lại đây giám sát, còn bản thân thì ra ngoài. Người nói xem nàng ta vì sao có thể chuyển một nửa linh lực thành lực lượng cấp cao hơn mà không bị phát hiện. Nam Việt nói, ta không biết, rất có thể nàng ta là một trong số những chủng tộc viễn cổ có thể trốn thoát cuộc thảm sát năm đó. Vì vậy có truyền thừa để chuyển hóa lực lượng trước khi phi thăng mà không bị phát hiện. Lục Vũ đáp, cũng có thể trong huyết mạch người kia có thông tin áp chế để tránh lộ diện. Lục Vũ nói tiếp, Nam Việt đi xuống dưới ngục giam nhìn từng thân ảnh bị khóa lại lực lượng cầm tù. Đại đa số đều là nữ nhân tu vi lấy hóa linh cảnh làm chủ, kế đến là khí hải. Trong khi đó linh nguyên cảnh chỉ có một mà thôi. Nam Việt đi đến trại giam của Xà Mộng, đứng từ xa nhìn nàng truyền âm nói. Đường đường cửu đầu tinh không xà cũng có ngày lưu lạc như vậy a, cái gì? Xà Mộng sợ hãi nói. Ngươi là cửu đầu xà thông qua huyết mạch của cao nhân mới đột biến thành cửu đầu tinh không xà, sau đó bởi vì lén lút hấp thụ huyết nhục của cao nhân nên bị dính nguyền rủa từ diệt tà điện, cả tộc không thể hóa thành chân chính yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thời gian một phần nguyền rủa tan biến, các ngươi đem một nửa tộc đàn hiến tế giải bỏ một phần phong ấn mới khiến Thái Tinh hóa thân thành chân chính yêu tộc, bất quá huyết mạch chỉ còn linh cấp. Nam Việt mở cửa đi vào trong đưa tay ra. Xà Mộng như thấy quỷ một dạng nhìn về phía thiếu niên trước mắt nói. Người đến cùng là ai? Cách chương.